Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, thứ 326 chương lấy chết uy hiếp, kia hẹp dài câu hồn trong mắt, đều là buồn bã thất lạc thống khổ, ngươi liền yêu hắn như vậy, ngươi liền yêu hắn như vậy, ha ha, Dạ Quân Dực ha ha cười nhẹ, dường như nghe được cái gì chuyện thú vị tựa như, chỉ là... Miệng hắn thượng tuy cười, tâm, lại ở tích máu, nhìn thấy trước mắt tràn đầy thống khổ bi thương nam tử. Lạc Đông Đông trong lòng cũng khó quá, chỉ là, nàng càng quan tâm chính là Dạ Quân Minh. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, thấy Dạ Quân Minh liền nằm ở nơi đó, cũng không nhúc nhích mô dạng, nếu không phải ngực hơi phập phồng, nàng còn tưởng rằng, hắn đã chết, chỉ là... Hiện tại hắn công tử, cũng không có cái gì khác nhau, nếu không giải độc. Nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông trong lòng liền một trận hoảng loạn. Dạ Quân Dực, van cầu ngươi, cứu Dạ Quân Minh đi. Nếu không cứu hắn, hắn nhất định sẽ tử. Lạc Đông Đông chăm chú kéo Dạ Quân Dực ống tay áo. Đau khổ cầu xin, Dạ Quân Dực nghe nói, chậm rãi giơ lên kia đầy thống khổ con ngươi đen. Đầu tiên là tĩnh tĩnh đưa mắt nhìn Lạc Đông Đông liếc mắt một cái. Mới mở miệng nói, ta cứu không được hắn, cái gì? Nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng, lộp bộp một tiếng. Đôi mắt đẹp một xinh, trong đầu, lập tức có chỉ chốc lát chỗ trống. Một lúc lâu, mới mở miệng truy vấn. Vì sao? Rõ ràng là ngươi hạ độc, ngươi khẳng định có thuốc giải không phải sao? Van cầu ngươi, đem thuốc giải cho ta có được không? Lạc Đông Đông mở miệng nói. Đã sớm lệ rơi đầy mặt, chỉ là hiện tại mưa to. Đã sớm phân không rõ những thứ kia là lệ, những thứ kia là nước mưa. Cúi đầu nhìn trước mắt nữ tử tràn đầy thống khổ mô dạng. Dạ Quân Dực tâm càng đau đớn. Độc tuy là ta hạ, chỉ là ta hạ độc, là muốn giết người. Cho nên sẽ không đem độc phóng ở trên người, cái gì? Kia, vậy ngươi mau trở về đưa giải dược ra a. Nghe thấy Dạ Quân Dực lời, Lạc Đông Đông lập tức mở miệng nói. Nghe nói, Dạ Quân Dực lại là nhẹ khẽ lắc đầu. Không còn kịp rồi, chúng loại độc này người. Trong nửa canh giờ nếu không có giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi cái gì? Nghe thấy Dạ Quân Dực nửa câu đầu. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt rớt xuống sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Chỉ là, lại nghe thấy Dạ Quân Dực phía sau câu nói kia, cả người lại dường như cấp tốc theo vách núi bò lên. Nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, tràn đầy hy vọng, nhìn trước mắt nữ tử, kia tái nhợt tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì cái kia nam tử sinh tử, mà bi vui vẻ. Dạ Quân Dực kia giấu ở ống tay áo chung hai tay. Không khỏi ngũ chỉ nhập thịt, lại không biết đau, môi đỏ mọng hé mở, từng câu từng chữ, mở miệng nhàn nhạt nói. Trừ phi, có người chịu dùng miệng đem những thứ ấy độc toàn bộ hút ra. Chỉ là, nếu như vậy, chúng độc người hội không có việc gì. Chỉ là, giúp hắn hút một độc người kia, mặc kệ máu độc có hay không chảy vào trong miệng nàng. Nàng cũng hội trúng độc, trong một tháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái gì. Nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong đầu, ầm ầm một tiếng, cả người triệt để ngốc sửng sốt, chất độc này, vậy mà như vậy bá đạo. Thế nhưng, đây là duy nhất có thể cứu Dạ Quân Minh phương pháp. Nếu Dạ Quân Minh cùng nàng giữa, phải có một người tử, nàng hy vọng là nàng. Nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông không hề nghĩ ngợi, liền lập tức quay đầu, hướng phía té trên mặt đất Dạ Quân Minh nhào tới, nàng phải cứu hắn, đây là Lạc Đông Đông trong lòng duy vừa nghĩ tới. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông dục vì Dạ Quân Minh đem độc hút ra lúc, người nào đó vượn cánh tay một thân, liền nắm chặt cổ tay của nàng, ngăn trở nàng, Long Nhi, ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa? Nắm chặt Lạc Đông Đông cổ tay, Dạ Quân Dực con ngươi đen viên sinh, vẻ mặt không dám tin tưởng gầm thét, nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Lạc Đông Đông không hề nghĩ ngợi, liền đi theo giống lên quá khứ, đối, ta là điên rồi, nếu Dạ Quân Minh thật đã chết rồi, ta cũng không muốn sống tạm. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Dực khuôn mặt ngẩn ra, lập tức, mày kiếm nhíu chặt, môi đỏ mọng chặt mím môi, ta là tuyệt đối sẽ không nhượng như ngươi vậy làm. Thế nhưng, ta cố nài làm như vậy. Dạ Quân Dực, ngươi buông tay, Lạc Đồng Đồng dùng sức gào thét lớn, lập tức, càng không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát Dạ Quân Dực bàn tay to gông cùm xiềng xích. Chỉ là, Dạ Quân Dực là quyết tâm không cho Lạc Đồng Đồng làm như vậy. Cho nên gông cùm xiềng xích cổ tay nàng bàn tay to. Như vậy dùng sức, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng cắn chặt một chút ngân răng. Lập tức, đó là cúi đầu há mồm hung hăng hướng phía Dạ Quân Dực bàn tay to táp tới. Lạc Đồng Đồng lúc này, cơ hồ mất đi lý trí. Nàng một lòng muốn cứu Dạ Quân Minh, ai cũng không thể ngăn cản nàng. Cho nên, nàng cắn đi xuống lực đạo. Thế nhưng sử thúc chính mình toàn bộ khí lực, trong nháy mắt, mùi máu tươi lập tức ở chính mình trong miệng lan tràn. Chỉ là, mặc kệ nàng dùng như thế nào lực cắn, Dạ Quân Dực chính là không buông tay. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng lại không có nại. Nàng là biết Dạ Quân Dực quật cường. Chỉ là, nàng cũng có thư của nàng niệm và kiên trì. Kết quả là, hai người cứ như vậy giằng co. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Lạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì đó, liền vươn một khắc cái tay nhỏ bé, hướng bên hông mình tìm kiếm ni lập tức, một phen sắc bén chủy thủ, liền xuất hiện ở trên tay nàng, trên trời tiếng sấm tia chớp, chợt lóe, chiếu sáng cả đại địa, Lạc Đồng Đồng rút ra chủy thủ, đi lên nhất cử, sắc bén kia lưỡi dao, lập tức ở tia chớp phụ trợ hạ. Tản mát ra làm cho lòng người hàn quang mang. Nhìn Lạc Đồng Đồng rút ra chủy thủ, Dạ Quân Dực lại không động đậy. Bởi vì, hắn không tin, nữ nhân này, hội thực sự giết hắn. Nhưng mà, ngay Dạ Quân Dực trong lòng kiên định lúc, sau một khắc, nhìn thấy trước mắt một màn. Dạ Quân Dực con ngươi lập tức một sinh. Long Nhi, ngươi, Dạ Quân Dực, ngươi rốt cuộc phóng không buông tay. Nếu không buông tay, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Lạc Đồng Đồng mở miệng, ngữ khí kiên định vô cùng, dường như kia để ở trên cổ mình mặt chủy thủ. Như vậy kiên định, đô đem cổ của nàng vẽ ra một đạo thật nhỏ vết máu. Kia kiều diễm dục tích máu tươi, sấn được nàng tuyết trắng cổ. Như vậy huyết hồng, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng dường như không biết đau tựa như, kia đầy ánh mắt kiên định. Càng chăm chú cùng Dạ Quân Dực đối diện, nhìn trước mắt lấy cái chết uy hiếp chính mình nữ tử. Dạ Quân Dực chỉ là nghẹn họng nhìn chân chối, chăm chú nhìn nàng, trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt tương đối, một vẻ mặt thống khổ, một vẻ mặt kiên định. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một thế kỷ lâu, vừa nghĩ tới, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lạc Đồng Đồng lòng nóng như lửa đốt, liên đới, để ở trên cổ mình chủy thủ, càng phát ra dùng sức. Lạc Đồng Đồng mặc dù cảm thấy cổ từng đợt đau nhói truyền đến. Không cần nhìn, cũng biết trên cổ vết đau rất sâu. Chỉ là, nàng ở đổ Dạ Quân Dực phóng không buông tay. Dù sao, Dạ Quân Minh nếu chết, nàng cũng không sống, chết sớm trễ tử đều là tử. Nếu nàng đổ thắng, Dạ Quân Minh còn có thể sống. Ít nhất, hắn còn có thể sống. Như vậy đủ rồi. Hết chương.